Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681 không được quấy rầy hắn. Chẳng bao lâu, nữ soái liền hạ lệnh. Hắn trong lời nàng nói, đương nhiên là chỉ Triệu Vân. Họa phù là một việc đòi hỏi kỹ thuật cao, tuyệt đối không thể quấy rầy. Triệu Vân cũng quả thật rất tận tâm, sẽ để lại rất nhiều phù cho Xích Diễm quân. Xong xuôi, hắn liền quay về Thiên Thu Thành. Ngoài trướng, hai lão nhân đã trở về, cả hai đều ôm lấy mặt và lưng già, bước đi khập khiễng. Cảnh tượng này khiến đám lão gia hỏa còn lại không khỏi thở dài cảm thán. Quả thật hiếm khi được thấy nữ soái nổi cơn thịnh nộ, nhưng cảnh tượng ấy lại vô cùng mãn nhãn. Nhanh lên, nhanh lên. Trong đêm, Âm Nguyệt Vương chủng không hề yên tĩnh, tràn ngập tiếng la hét ồn ào. Đó là các phân thân của Triệu Vân, một đám đông phân thân đang bận rộn trong lăng mộ. Triệu Vân đã từng nói sẽ tu sửa mộ phần cho Âm Nguyệt Vương, hắn đương nhiên là người nói lời giữ lời. Bản tôn đang họa phù, liền phái các phân thân đến tu sửa. Đây là một công trình lớn, chủ yếu là vì đêm hôm đó, lăng mộ bị phá hủy quá nặng nề, không chỉ những phần quan trọng mà ngay cả những đường hầm mộ cũng bị sụp đổ nhiều chỗ. May mà Tử Linh không có ở đây, nếu không, nàng ta nhất định sẽ nổi điên. Trong trướng, Triệu Vân cầm bút chấm mực, rồng bay phượng múa, tốc độ họa phù cực nhanh. Nhìn trên bàn, đã bày ra từng chồng bạo phù dày cộp, là loại không cần sợ đến phòng ngự bùa nổ. Chỉ cần ném vào đám đông, mỗi một lá nổ ra là vang dội cả một vùng. Nữ soái đã ghé qua vài lần, chỉ lén lút nhìn ngắm, cũng không dám quấy rầy. Cứ như vậy, 3 năm ngày lặng lẽ trôi qua. Ngày càng nhiều binh sĩ đại hạ đã tỉnh lại sau khi tự chữa thương, họ leo lên tường thành và quan sát khắp nơi. Nhìn ra bên ngoài thành, thám tử của Đại Nguyên vẫn đến mỗi ngày. Thám tử của Xích Diễm quân cũng từng lẻn đi do thám biên giới Đại Nguyên, thấy chúng cũng đang tu sửa thành tường. Ngoài ra, họ còn phái đại quân đến đóng giữ, hiển nhiên đã từ thế tấn công ban đầu, chuyển sang thế phòng thủ. Từ thống soái cho đến binh tướng, ngay cả một bước cũng không dám ra khỏi cửa. Đặc biệt là vị thống soái kia, đến cả khi ngủ cũng không dám nhắm mắt. Nghĩ đến hai vị thống soái tiền nhiệm, chết thảm đến nhường nào. Điều này, đã tạo cho hắn một loại ảo giác, rằng làm thống soái Đại Nguyên thì chẳng có ai có kết cục tốt đẹp. Muốn sống lâu, hắn phải tìm một lời khuyên để ghi nhớ. Hoàng đế đã nói, chớ nên chọc giận Xích Diễm quân đại hạ, hãy tử thủ biên giới. Lại là một đêm nữa. Triệu Vân ngáp dài một cái, đầu óc quay cuồng. Lão đại, có kẻ gây rối. Chưa kịp chấm mực, hắn đã nghe thấy một tiếng la thất thanh. Âm thanh đó là do phân thân truyền đến. Một tiếng giống khiến hắn hoàn toàn không còn chút buồn ngủ nào. Hắn lập tức kết nối tầm nhìn với phân thân. Đập vào mắt hắn là một bóng người đẫm máu. Đó là một nam nhân trung niên áo đen, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đầy máu, đang nằm nghiêng ngả trong đường hầm mộ. Hẳn là do bị truy sát, hoảng loạn không còn đường nào khác. Trong lúc âm sai dương thác đã rơi vào Âm Nguyệt Vương chủng, làm kinh động đến các phân thân đang tu sửa mộ. Có lẽ vì bị thương quá nặng, hoặc là bị ngã quá mạnh, hắn ta đã hoàn toàn hôn mê. Triệu Vân khẽ nheo mắt. Hắn đã từng gặp người này, là người của Bạch Gia. Cái gọi là Bạch Gia, chính là gia tộc của Tiểu Tài Mê. Mà Tiểu Tài Mê, chính là Bạch Nhật Mộng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước đây, khi Triệu Gia hắn gặp nạn, Tiểu Tài Mê và Ngưu Anh từng dẫn theo cường giả của gia tộc đến cướp ngục. Và nam nhân trung niên áo đen này, chính là một trong số đó. Đưa hắn đi ngay. Triệu Vân vội vàng nói. Bởi lẽ, thông qua phân thân... Hắn cảm nhận được có một nhóm lớn cường giả đang tiến vào Âm Nguyệt Vương chủng. Hẳn là những kẻ truy sát nam nhân trung niên áo đen kia. Nếu hắn cảm nhận không sai, thì đó chính là người của Huyết Y Môn. Đi! Các phân thân không nghĩ nhiều, lăng mộ cũng chẳng tu sửa nữa, lập tức xoay người bỏ trốn. Bọn họ không phải bản tôn, làm gì có cái chiến lực nghịch thiên kia chứ? Chỉ với từng này phân thân, một cường giả chân linh cảnh đã có thể dễ dàng xử lý gọn gàng. Huống chi, kẻ đến còn có chuẩn thiên cảnh. Trong đường hầm mộ, gió mạnh gào thét, mười mấy bóng người áo máu đang đi xuống. Quả nhiên cảm nhận của Triệu Vân không sai, đó đích thực là những cường giả của Huyết Y Môn. Kẻ dẫn đầu là một cường giả chuẩn thiên cảnh thật sự, những kẻ còn lại yếu nhất cũng đã đạt đến cảnh giới địa tàng bát trọng. Một tòa lăng mộ thật lớn. Mọi người nhìn trái nhìn phải, quỷ mới biết cái nơi chim không thèm ỉa này lại còn ẩn giấu một tòa cổ mộ. Nhìn công trình đồ sộ như vậy, người được chôn cất hiển nhiên không phải người bình thường. Không chừng còn là một vương công quý tộc nào đó. Chỉ có điều, nhiều chỗ đã bị sụp đổ, hẳn là đã bị đạo mộ tặc càn quét qua, chẳng còn gì đáng giá. Không nghĩ nhiều thêm, một nhóm người liền theo đường hầm mộ đuổi xuống. Bên này, Triệu Vân đã để lại một đạo phân thân để thay thế, còn bản tôn thì đã thoát khỏi quân doanh. Đã là người của Bạch gia, vậy thì hắn nhất định phải cứu, bởi hắn còn nợ Bạch gia một ân tình trời biển. Vừa ra khỏi rừng cây, hắn liền bắt gặp một bóng hình kiều diễm. Không phải ai khác, chính là Xích Diễm nữ soái. Nàng không mặc chiến y mà là một bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc ướt sũng, trên người còn vương những giọt nước, làm ẩm ướt y phục, càng làm tôn lên vóc dáng yêu kiều của nàng. Không cần nói cũng biết, nàng vừa mới tắm rửa xong. Bên ngoài quân doanh gần đó có nhiều rừng núi, trong rừng lại có nhiều hồ nước. Điều này Triệu Vân đã sớm biết, nên việc nữ soái đi tắm cũng không khiến hắn bất ngờ. Tổng cộng không thể nào tắm trong quân doanh được, với nhiều kẻ không đứng đắn như vậy, không lẽ chúng không lén nhìn trộm sao? Cơ Ngân nhìn thấy Triệu Vân, nữ soái chợt sững sờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác. Tiểu tử này, sao lại chạy ra ngoài nữa rồi? Còn nữa, tên tiểu tử này rốt cuộc đã chạy ra bằng cách nào? Chẳng lẽ đám lão gia hỏa kia đều không hề hay biết sao? Tiền bối, ta đang vội đi cứu người. Triệu Vân để lại một câu rồi trực tiếp lao về phía Âm Nguyệt Vương Chủng. Nữ soái khẽ nhíu mày ngài, bóng dáng kiều diễm tựa cầu vồng, chỉ ba hai bước đã đuổi kịp. Nàng nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới, thấy vẻ mặt hắn vô cùng hoảng hốt, chắc hẳn không nói dối. Nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, hắn ta có thể đi đâu cứu người chứ? Nhưng bất kể hắn đi đâu, nàng cũng nhất định phải theo cùng. Không phải sợ Cơ Ngân bỏ trốn, mà là sợ Cơ Ngân giữa đường gặp phải sát thủ. Khó khăn lắm mới đánh thắng được Đại Nguyên, biên giới tạm thời không có chiến sự. Nếu Cơ Ngân lại bị người ta tiêu diệt vào lúc này, thì thật là vô lý hết sức. Ở đâu? Sau khi quan sát, nữ soái mới khẽ lên tiếng hỏi. Triệu Vân đương nhiên không thể giải thích rõ ràng, chỉ đành đưa tay chỉ về một hướng xa xăm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nữ soái không nói thêm lời nào, một tay đã xách hắn lên, đồng thời sử dụng phù tốc hành cao cấp, trực tiếp lao thẳng về phía đó. Thao tác này là hoàn toàn chính xác. Nàng là một cường giả chuẩn thiên cảnh. Bàn về tốc độ, Triệu Vân hoàn toàn không thể so bì được. Đã là cứu người, thì nhất định phải tranh thủ thời gian. Oanh! Bụp! Trong Âm Nguyệt Vương Chủng u tối, tiếng va chạm vang lên không ngừng. Đó là các phân thân của Triệu Vân đã kích hoạt các cơ quan trong cổ mộ. Mặc dù chúng đã tàn phá, nhưng vẫn có thể sử dụng được. Nhưng chừng đó là vẫn chưa đủ. May mắn thay, các phân thân đủ thông minh và nhanh trí, đã thông qua các hang động mà thoát khỏi cổ mộ, rồi lẩn vào rừng cây bên ngoài lăng mộ. Chúng đều chỉ là phân thân, nếu đối đầu trực diện chắc chắn không thể đánh lại, nên phải kéo dài thời gian, kéo dài cho đến khi bản tôn đến. Tìm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cường giả chuẩn thiên cảnh của Huyết Y Môn lạnh lùng quát, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới. Rừng núi không quá lớn, nhưng tìm người cũng không hề đơn giản. Lệnh vừa ban ra, các cường giả Huyết Y Môn đồng loạt tiến vào rừng cây, tạo nên không ít tiếng động lớn. Lão đại, không chống đỡ nổi nữa. Các phân thân đồng loạt truyền âm, trông chúng như muốn vỡ ra đến nơi. Triệu Vân nhíu chặt mày, e rằng thật sự không kịp rồi. Tìm Cơ Ngân, cứu Bạch gia. Mặc dù nam nhân trung niên áo đen đang trong trạng thái hôn mê, nhưng hắn vẫn lẩm bẩm trong mộng, tiếng lẩm bẩm trong mộng này, phân thân có thể nghe thấy, và Triệu Vân đương nhiên cũng nghe thấy. Không cần phải nói, Bạch gia đã gặp nạn rồi. Tiểu tài mê chắc chắn biết hắn đang ở biên giới, nên mới phái người đến cầu viện, nhưng không ngờ lại bị truy sát trên đường. Huyết Y Môn. Triệu Vân lạnh lẽo quát lên trong lòng, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Những kẻ truy sát nam nhân trung niên áo đen này là cường giả của Huyết Y Môn. Điều đó cũng có nghĩa là, kiếp nạn lần này của Bạch gia nhất định có liên quan đến Huyết Y Môn. Ngay từ khi còn ở Vong Cổ Thành, người của Huyết Y Môn đã từng bắt cóc tiểu tài mê rồi. Sát khí của hắn quá mạnh, đến nỗi nữ soái cũng phải khẽ nhíu mày. Theo như nàng nghĩ, đây chắc chắn là một kẻ đại thù. Tiền bối, liệu người có thể nhanh hơn một chút được không? Triệu Vân vội vàng hỏi, nữ soái không nói lời nào, nàng lại tung ra ba đạo phù tốc hành nữa, tất cả đều là phù chú chuẩn thiên. Tốc độ của họ lại một lần nữa tăng vọt. Nếu để nàng biết đối phương là cường giả của Huyết Y Môn, nàng chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn nữa, và sát ý của nàng cũng sẽ ngút trời. Nàng và Huyết Y Môn cũng có rất nhiều ân oán, khi còn trẻ, nàng đã từng bị trúng huyết cổ của Huyết Y Môn. Vào đêm, không ít bóng người tiến vào rừng núi, tất cả đều là cường giả Xích Diễm Quân, nhận được triệu hồi của nữ soái, đồng loạt chạy tới. Có đủ 30 người, toàn bộ đều là chuẩn thiên cảnh. Nhưng nữ soái và Triệu Vân đều biết, dù với đội hình như thế này, một khi vào Nam Vực cũng chưa chắc đã có thể an toàn đi ra. Đến cả Vương Triều cũng không dám dễ dàng chọc vào Nam Vực, đủ thấy sự đáng sợ của nó. 30 vị chuẩn thiên cảnh, đây là giới hạn mà nữ soái có thể làm được. Dù sao, biên quan vẫn cần trấn thủ, điều đi quá nhiều cường giả, e rằng sẽ có biến cố. Có ý gì đây? Một lão đầu đút tay vào trong, nhìn nhìn nữ soái, lại nhìn nhìn Triệu Vân. Vào Nam Vực. Nữ soái nhàn nhạt nói. Nam vực tốt lắm. Nam vực là một nơi tốt. Bảo sao lại là nhân tài của Xích Diễm quân. Hành động tiếp theo của đám lão già đều nhất trí đến kinh ngạc, đều lấy ra áo choàng đen, cũng đều lấy ra mặt nạ. Nam vực là một nơi tốt, nhưng khi vào đó, không thể quá kiêu ngạo, càng không thể để người ngoài biết rằng bọn họ đều xuất thân từ Xích Diễm quân. Bằng không, thật sự sẽ gây phiền phức cho đại hạ. Vì sao đi Nam vực, không một ai hỏi. Quyết định của nữ soái, bọn họ không hề nghi ngờ, dù là Đao Sơn Hỏa Hải, cũng sẽ đi theo. Vả lại, nữ soái hiếm khi dẫn bọn họ ra ngoài dạo chơi, chẳng phải nên nhân cơ hội này mà thư giãn thoải mái sao? Rất nhanh, từng con thương ưng vỗ cánh bay cao, thẳng tiến phương Nam. Triệu Vân triệu hồi đại bàng, trung niên áo đen vẫn còn đang hôn mê, ngủ rất an lành. Chờ hắn tỉnh lại, thấy trận thế này, lập tức kinh ngạc. Tính cả Cơ Ngân, có tổng cộng 32 người đi cứu viện. Trong đó, 31 người đều là chuẩn thiên cảnh. Đặc biệt là nữ tử dẫn đầu kia, mạnh đến mức khó tin. Đáng tiếc, tầm mắt hắn quá thấp, không nhìn rõ được dung nhan của nàng. Không hổ là thiên tông thánh tử, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, đã triệu tập được nhiều cường giả đến thế. Bạch gia có cứu rồi. Người bạn mà thánh nữ kết giao này, quả nhiên rất trượng nghĩa vào thời khắc mấu chốt. Mà Cơ Ngân, không chỉ trượng nghĩa, còn là một yêu nghiệt nghịch thiên. Chiến tích của hắn cũng đã sớm truyền khắp Nam vực, mỗi một chiến tích đều có thể xưng là thần thoại. Cho hắn đủ thời gian, chắc chắn sẽ là tồn tại vượt qua đại hạ Hồng Uyên. Cho nên nói, vẫn là thánh nữ nhà hắn có tầm mắt cao, tìm được những người bạn không hề tầm thường. Đừng có nói lung tung. Triệu Vân khẽ nói. Trung niên áo đen cười một tiếng, tự nhiên nghe ra ý tứ trong lời Triệu Vân. Điều gì nên nói, điều gì không nên nói, hắn tự mình hiểu rõ. Ví dụ như, chuyện cướp ngục Triệu gia thì không thể nói bừa. Nếu để những người này biết, rất có thể sẽ truyền đến tai tự y hầu, khi đó tình cảnh của Cơ Ngân sẽ rất tồi tệ. Đang nói chuyện, hai lão đầu đi tới, xoa xoa tay, cười tủm tỉm nhìn Triệu Vân, tiểu tử, lúc ngươi đại chiến với Nguyên Anh, làm sao mà lột được quần áo của tên đó vậy, dạy ta với. Không dạy. Triệu Vân đáp gọn lỏn. Ngươi nói chuyện kiểu này, rất dễ bị ăn đòn đấy. Hai lão đầu hít sâu một hơi. Đây là bí thuật tổ truyền nhà ta, không truyền ra ngoài. Tổ tiên nhà ngươi, là một tên trộm vặt phải không? Thiên cơ bất khả tiết lộ. Triệu Vân nói một câu thâm sâu. Dù nói thế nào, cũng không thể dạy. Đám lão già này, không ai là đàng hoàng cả, truyền trộm tiên thuật cho bọn họ, quỷ mới biết có bao nhiêu cô nương nhà lành bị mất quần áo. Nếu tất cả đều dùng lên người nữ soái, Vô Xương sẽ báo mộng cho hắn gặp ác mộng. Không truyền bí thuật, hắn liền cho vài món bảo bối khác. Bảo bối gì ư? Bạo phù. Mỗi người một sấp bạo phù. Đều là loại bỏ qua phòng ngự chống nổ. Từ xa để người ta chạy tới giúp, không thể để bọn họ đến công cốc. Sau này nếu đánh nhau, nếu không đánh lại thì cứ tụm lại mà nổ thôi. Đứa trẻ này có thể dạy được đó. Đám lão già đều hớn hở ra mặt. Loại bỏ qua phòng ngự chống nổ, cất kỹ trên người đừng có nổ lung tung. Triệu Vân nhắc nhở một câu. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhướng mày. Đặc biệt là hai vị lão già vừa rồi bị nổ, lông mày nhướng cao nhất, giờ khắc này mới coi như hiểu ra. Vì sao bạo phù của nữ soái có thể nổ vang, hóa ra là Cơ Ngân đưa cho nàng. Ý này là, lấy bọn họ ra làm thí nghiệm sao? Giờ nghĩ lại, vẫn còn đau khắp người sao? Lần sau, chúng ta cũng tìm nữ soái thử xem sao. Hai lão đầu thầm thì trong lòng. Phía trước, nữ soái thoáng chốc quay đầu lại, nhìn hai lão già này, khiến bọn họ toàn thân lạnh lẽo. Đọc tâm ngữ, là một năng lực tốt, lúc linh lúc không linh không sao cả, quan trọng là lúc mấu chốt phải linh nghiệm. Cứ thế, nàng lại nghe được những lời khiến nàng không vui. Lát nữa, còn phải cho hai lão già này nhớ đời mới được. Đúng là một nhân tài. Tiếng suýt xoa tán thưởng, vang vọng suốt đường đi. Ánh mắt của các lão bối nhìn Triệu Vân cũng theo đó mà thay đổi. Phù chú mà Hồng Uyên lão tổ tốn 10 năm trời cũng không nghiên cứu ra được, tên này lại thông hiểu. Phù sư này, có chút nghịch thiên rồi. Ai thấy cũng có phần, trung niên áo đen tự nhiên cũng không bị bỏ sót. Đến cả các lão bối chuẩn thiên đều chấn động, hắn sao lại không chấn động được. Triệu Vân thu lại thần sắc, lấy ra đôi tử kim chiến hài, là thứ hắn kiếm được từ Nguyên Anh. Mấy ngày nay, hắn đều cọ rửa một lượt mỗi ngày. Ngoài ra, hắn còn bỏ vào đó một đống hương liệu. Vậy mà, vẫn còn một mùi hôi chân. Thôi được, đây là tác dụng tâm lý. Sắp vào Nam vực, hắn cũng đổi một đôi giày khác, cấm chế trên đôi tử kim chiến hài đã được hắn nghiên cứu thấu đáo, cũng đã cưỡng ép luyện hóa. Không cần phi hành phù vào huyền không phù, hắn vẫn có thể đi lại trên không. Nếu có đủ thời gian, rất có thể còn có thể sao chép ra một đôi khác. Còn huyền giáp, đến giờ vẫn chưa kịp chế tạo lại. May mà nữ soái không biết, nếu biết, nàng sẽ lại kích động một phen. Thử nghĩ xem, trang bị cho mỗi người lính Xích Diễm quân một bộ huyền giáp, sức chiến đấu đó đâu chỉ tăng lên một cấp, nếu trang bị cho quân đội đại hạ một bộ huyền giáp như thế, còn sợ gì tám đại vương triều liên hợp nữa. Đêm đó, mọi người lướt qua từng dãy núi. Đến khi trời hừng đông, mới nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ. Dùng hết sức nhìn về phía xa, đã có thể nhìn thấy Nam Vực, quả là một vùng biển vô tận. Trên bãi cát, phần lớn là những thị trấn cổ nhỏ, cũng có thể nói là chợ đen. Người đến đây tiêu thụ tăng vật, tìm kiếm bảo bối, thu thập tình báo nhiều vô số kể. Khắp nơi đều thấy những quầy hàng rong, đồ bán cũng đủ loại, nhìn thế nào cũng giống một khu chợ, tiếng giao hàng vang lên không ngớt. Nhìn các chủ quầy hàng, tùy tiện kéo ra một người, đều không phải hạng soàng xĩnh. Nơi hỗn tạp như thế này, thường là nơi ẩn chứa cao thủ. Ngay cả nữ soái khi nhìn thấy, cũng không khỏi nhíu mày, quả thật có không ít cao thủ. Để tránh gây nghi ngờ, mọi người chia nhau ra đi. Triệu Vân và nữ soái đi cùng một đội, vừa đi vừa nhìn. Dù quầy hàng nhỏ, nhưng bảo bối thì không ít. Nếu không phải vội đi cứu viện, hắn nhất định sẽ ở đây đào bới ít bảo bối, hắn đây có tiền. Tiểu hữu, có muốn bảo bối không? Thấy đôi giày này chưa, chân trái chống mình, chân phải chống động đất. Giá cả dễ nói chuyện. Dọc đường đi qua, không ít người xúm lại giao bán hàng hóa, câu nào cũng nhắc đến bảo bối. Có phải hàng thật hay không, thì khó nói. Đến rìa bãi biển, Triệu Vân thuê một chiếc thuyền chở hàng, chính xác hơn là một chiến thuyền. Mọi người đồng loạt bước lên, dương buồm khởi hành. Nghe nói, dân phong Nam Vực rất hung hãn. Truyền thuyết nói rằng, nơi đây thường xuyên có hải tặc xuất hiện. Sẽ không cướp của chúng ta chứ? Đám lão giả mỗi người một chiếc ống nhòm. Lần đầu tiên đến Nam Vực, cái gì cũng thấy mới lạ. Ai nấy đều nói không ngừng nghỉ, như thể đang nói tướng thanh. Ngươi một câu ta một câu không ngừng, hiếm khi được ra ngoài thư giãn. Lại còn do nữ soái tự mình dẫn đội, thật là thoải mái. Đây, sẽ là một chuyến đi không tầm thường. Nữ soái thì không sao. Còn trung niên áo đen thì ho khan hết lần này đến lần khác. Trận thế lớn như vậy, các ngươi còn sợ hải tặc sao? Không đi cướp của người khác đã là tốt rồi. Nơi tốt, Triệu Vân cũng cầm ống nhòm nhìn. Trên biển nhiều mây mù, có thể lờ mờ nhìn thấy các hòn đảo. Trên mỗi hòn đảo, phần lớn đều ẩn chứa một gia tộc ẩn thế, không chừng, vào thời chiến quốc, còn là một vương triều. Điểm này, trong tình báo Ma Gia có không ít. Thời xưa, có quá nhiều vương triều suy tàn, đều chạy đến Nam Vực ẩn thế. Đây cũng là lý do các nước không dám dễ dàng động đến Nam Vực, tiêu diệt một gia tộc thì dễ, nhưng nếu có người trốn thoát, đặc biệt là lão tổ của gia tộc trốn thoát, thì đừng hòng sống yên ổn, ngày nào cũng ám sát, ai mà chịu nổi. Lão đại, không ổn rồi. Bỗng nhiên, có phân thân truyền tin tức tới. Triệu Vân lập tức thu mắt, kết nối tầm nhìn với phân thân. Chỉ vì, đó là lời do phân thân ở đại địa linh mạch truyền đến. Trên đại địa linh mạch, một mảnh tĩnh lặng. Nhưng, thông qua cảm nhận của phân thân, lại có dao động khí tức của võ tu, cũng có nghĩa là, có người từ bên trên đi xuống rồi. Còn là ai, hắn không cảm nhận ra được. Hoặc là nói, năng lực che giấu của đối phương cực kỳ mạnh. Đi! Triệu Vân nhàn nhạt nói, bất kể là ai xuống, phân thân cũng không thể ở lại đó nữa. Dựa vào phân thân có thể nhận ra bản tôn, tất cả sẽ bại lộ. Lệnh ban, các phân thân đồng loạt độn tẩu. Trước khi đi, còn phong tỏa lối vào, tránh bị người khác phát hiện. Thực tế, nếu kiểm tra kỹ, vẫn có thể phát hiện ra. Điều này còn phải xem người bên trên là từ đâu đi xuống, dù sao thế giới dưới lòng đất rất lớn. Ai lại rảnh rỗi đi dò xét từng tấc một. Phân thân đã đi, lần lượt tiêu tan trong thông đạo. Mà tầm nhìn của Triệu Vân cũng theo đó mà bị cắt đứt, thầm đoán xem là ai. Người biết dưới lòng đất có đại địa linh mạch không nhiều, ngay cả nữ soái cũng không biết chuyện đại địa linh mạch. Theo hắn thấy, không phải Hồng Uyên thì cũng là Hồng Tước, hoặc giả là Tự Y Hầu và Vũ Linh Hoàng Phi. Đáng tiếc, hắn không đoán đúng. Người tiến vào đại địa linh mạch, không phải bốn người kia, mà là Đại Tế Ân Chú. Ngoài Ân Chú, còn có một người nữa, chính là Ân Minh kia. Đây là đại địa linh mạch. Ân Minh nhìn thấy, lập tức kinh ngạc. Ân Chú chỉ cười mà không nói. Xem ra, hắn đã sớm biết dưới lòng đất có đại địa linh mạch. Chẳng qua, đây là lần đầu tiên hắn xuống dưới mà thôi. Đây là nội tình của hoàng tộc, cũng là khí vận của đại hạ, là nơi long mạch tọa lạc. Sở dĩ hôm nay xuống đây, tự nhiên là vì cháu trai. Hắn cần mượn lực lượng của đại địa để trùng tạo căn cơ cho Ân Minh. Cũng cần mượn lực lượng của đại địa để gia trì sức mạnh cửu vĩ. Quan trọng nhất, vẫn là kế hoạch của hắn, đại địa linh mạch cũng nằm trong tính toán của hắn. Sau này, cứ tu luyện ở đây. Ân Chú cười nói, nào cần hắn nói, Ân Minh cũng đã khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Là ai chứ? Bên này, Triệu Vân đút tay vào trong lẩm bẩm. Bất kể là ai, đây cũng không phải tin tốt lành gì. Phân thân rời khỏi đại địa linh mạch, hắn liền không thể mượn lực lượng linh mạch. Muốn hóa ra số lượng lớn phân thân nữa, cần tiêu hao chân nguyên của bản thân. dùng lại chiêu lớn như vạn kiếm quy nhất, hao tổn sẽ vô cùng lớn. Không ngờ, sắp tới lại có một trận ác chiến, cứ thế, lại gặp phải chuyện phiền phức này. Vào Nam vực rồi, tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ, mọi việc nghe theo ta. Nữ soái bỗng nhiên nói một câu. Minh bạch. Triệu Vân gật đầu, nghe ra được ý nghĩa trong lời nữ soái. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng để lộ thân phận Thiên Tông Thánh Tử. Tên tuổi của Cơ Ngân đã nổi khắp bát hoang, không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn đây. Nam vực ẩn chứa cao thủ, một khi thân phận bại lộ, muốn ra ngoài sẽ rất khó. Nam vực, biển cả bao la mênh mông vô tận, nhìn không thấy điểm cuối, như bầu trời sao, cho người ta sự liên tưởng vô hạn, luôn cảm thấy trong sự bao la này, ẩn chứa những bí mật cổ xưa, đó sẽ là những truyền thuyết. Trên mặt biển, chiến thuyền một đường cấp tốc đi tới. Trên thực tế, chiến thuyền không tính là quá nhỏ. Nhưng, so với biển cả, nó chỉ như hạt cát giữa biển lớn. Những con thuyền như vậy, trên mặt biển có rất nhiều, đa phần là thuyền chở hàng. Còn bao xa nữa? Câu nói này, Triệu Vân đã không biết hỏi bao nhiêu lần rồi. Rất xa. Lời đáp của Hắc Y Trung Niên, đa phần đều là hai chữ này. Triệu Vân không hiểu hàm ý, nữ soái và chúng lão gia hỏa lại hiểu. Nam vực là một nơi kỳ lạ. Càng đi sâu vào, liền càng phồn hoa. Càng đi sâu vào, những gia tộc hoặc thế lực tiềm ẩn lại càng cường đại hơn. Chỉ vì, trong lòng biển ẩn chứa vô tận bảo tàng, như khoáng thạch, dưới đáy biển có rất nhiều, đa phần đã bị các thế lực lớn phân chia. Những hòn đảo nhỏ bên ngoài này, những gia tộc nhỏ này, cũng chỉ có phần nhìn mà thôi, bảo bọn họ đi khai thác, bọn họ cũng không dám đâu. Cần phải biết rằng, trong biển không chỉ có khoáng thạch, mà còn có hải thú hung hãn nữa chứ. Cho nên, nếu không có nội tình cường đại, liền không có tư cách đặt chân ở nơi phồn hoa. Hắc Y Trung Niên nói rất xa, đủ để chứng minh Bạch gia ở nơi phồn hoa, mà thực lực cũng không tầm thường. Tổng đàn huyết y môn, ở Nam vực sao? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi, nữ soái khẽ lắc đầu. Huyết y môn cũng như La Sinh môn, thần xuất quỷ một, không ai biết tổng đàn của bọn họ rốt cuộc ở đâu, còn có thi tộc, cũng ẩn náu đủ bí mật, nếu sớm biết, cũng sẽ không để mặc bọn chúng hoành hành. Triệu Vân không hỏi thêm nữa, lại cầm kính viễn vọng nhìn ra xa, có thể thấy khá nhiều hòn đảo. Đúng lúc trời chạng vạng tối, đa phần tắm mình trong ánh trăng, rực rỡ phát sáng, như từng viên bảo thạch khảm nạm giữa lòng biển. Người có thuộc tính thủy, ở đây hẳn rất được ưa chuộng. Một lão đầu râu xoa xoa chòm râu. Lời này, không ai phản bác, Nam vực hơn 99% đều là nước. Đối với võ tu thuộc tính thủy mà nói, chiếm trọn ưu thế địa lợi, một lần thủy độn liền là sóng to gió lớn kinh hoàng, có thể đánh con thuyền tan tành. Điểm này, Hắc Y Trung Niên cảm thấy sâu sắc. Các thế lực ở Nam vực tranh đấu, không giống trên đất liền, vừa khai chiến là đã có động tĩnh lớn. Đương nhiên, việc này đánh nhau cũng tốn tiền, đóng thuyền cần tiền, tài nguyên tu luyện cũng cần tiền, vạn nhất đánh nhau bị thương, trị thương vẫn phải tốn tiền. Người ở đây, thấy tiền còn thân hơn thấy mẹ ruột. Vẫn là món ăn dã vị thơm ngon nhất. Thêm nhiều ớt và thì là. Những lão gia hỏa khác, khá có hứng thú, một đường không nhàn rỗi, bắt được không ít cá lớn, đang nướng sao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thêm một ngụm rượu nhỏ nữa, không cần nói cũng biết là khoan khoái biết bao, chuyến này, quả thực không uổng công đến. Nếu ở đây độ một trường thiên kiếp, Triệu Vân sờ cằm, bản thân đầu óc chợt nảy ra ý tưởng táo bạo. Trong biển có nhiều sinh linh, đã là sinh linh thì sẽ gặp lôi kiếp, nếu tới một trường thiên kiếp thì sẽ náo nhiệt biết bao. Nữ soái trong nháy mắt nghiêng mắt nhìn, liếc xéo hắn một cái. Xem đi. Hắn từ trong xương cốt đã không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Người ta độ kiếp đều tìm nơi không có ai, lén lút tu luyện, hắn thì hay rồi, chuyên chọn nơi đông người để gây chuyện, một khi gây chuyện là thành đại tràng diện. Đừng nói, thật sự có người từng độ kiếp ở Nam vực. Điểm này, sử sách có ghi chép rõ ràng, đó là một nhân tài. Nói chính xác hơn, trước khi độ kiếp là một nhân tài, sau khi độ kiếp, liền bị đánh tan thành tro bụi, bị các thế lực lớn của Nam vực liên hợp tiêu diệt. Ao ao. Đang nói chuyện thì, chợt thấy phía trước sóng lớn cuồn cuộn, tập trung nhìn kỹ, mới biết là từng chiếc chiến thuyền. Trên mỗi chiếc chiến thuyền, đều dựng một lá đại kỳ, đồ đằng trên cờ, là một cái đầu lâu âm u, vừa nhìn liền biết không phải dạng tốt lành gì. Sự thật đúng là như vậy, nhìn lên chiến thuyền đối diện, đều đứng đầy bóng người, đa phần để trần lưng, đa phần vác quỷ đầu đao, từng tên đều hung thần ác sát. Chẳng lẽ là hải tặc sao? Các lão gia hỏa đang nướng đồ ăn, đều đứng dậy, mỗi người cầm một cây gậy. Đầu còn lại của cây gậy, đều xiên một con cá nướng chín, vừa ăn vừa xem, ăn cái kiểu không biết xấu hổ. Hay, đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn qua đây, để lại tiền mua đường. Chúng lão gia hỏa đoán không sai. Quả thực là hải tặc, nhìn cái khẩu hiệu này hô lên, trơn tru phát ghét. Là người của đảo đầu lâu. Hắc y trung niên nói, nhận ra cờ của đối phương. Hải tặc mà, quanh năm lảng vảng trên mặt biển, hơn nữa, chuyên chọn ban đêm ra tay, thần xuất quỷ một, làm toàn chuyện cướp bóc nhà cửa. Đã bao nhiêu năm rồi, chuyện này là liên tục bị cấm mà không dừng. Không ai đáp lời hắn. Chúng lão gia hỏa đều nhìn trái nhìn phải, cái quái gì mà có đường, có cây chứ? Cho nên nói, đám hải tặc này rõ ràng không chuyên nghiệp cho lắm, cứ ngồi đó nói khoác lác. Để lại tiền tài, tha cho bọn ngươi một mạng. Đối phương lại lần nữa hô lớn, có đủ mười mấy chiếc chiến thuyền, đã tạo thành thế bao vây. Lời lẽ không chuyên nghiệp cho lắm, nhưng công cụ thì đầy đủ. Trên đầu mỗi chiếc thuyền, đều đặt một cỗ nỏ xe nặng nề. Ngoài ra, trên không trung còn có hải điêu đang lượn lở. Trên lưng mỗi con hải điêu, còn đứng một tên hải tặc, đa phần cởi trần. Đa phần vác quỷ đầu đại đao, gương mặt hung thần ác sát, như quỷ dữ. Không có tiền. Chúng lão ra hỏa mắng mỏ, lái thuyền bỏ chạy. Cũng không phải sợ hải tặc, mà là sợ nỏ xe của hải tặc. Một đợt bắn tới, có thể đánh chìm thuyền. Vũ khí chiến tranh mà. Lực sát thương và xuyên thấu cực mạnh, cường đại như nữ soái, cũng không dám dễ dàng chống đỡ trực diện. Chạy đâu? Hải tặc giận dữ hét lên, lái thuyền vây giết tới. Còn có hải điêu trên không, cũng một đường truy sát. Để ngươi đuổi. Triệu Vân rút ra bá vương cung, lôi đình tụ tập. Sau đó, chính là từng người bị điểm danh. Nào là hải điêu, nào là hải tặc, đều bị hắn bắn xuyên qua. Từng đạo huyết quang nổ tung trên không trung, từng tên một rơi xuống, nhuộm đỏ nước biển. Sóng biển vạn trượng. Chúng lão gia hỏa cũng không nhàn rỗi, đều thi triển bí pháp. Toàn bộ đều là thủy độn, dẫu không phải thuộc tính thủy, vẫn có thể thi triển thủy độn, chẳng qua uy lực nhỏ hơn một chút. Chủ yếu là nhìn người thi pháp, như đám lão gia hỏa này, đều là chuẩn thiên cảnh, uy lực tự nhiên không tầm thường. Hải tặc thấy vậy, sắc mặt chợt biến. Rất hiển nhiên, đụng phải kẻ cứng cựa. Đi! Thủ lĩnh hải tặc quát lớn, điều khiển thuyền bỏ chạy. Đáng tiếc, bọn chúng không thể đi được. Từng đợt sóng thủy độn kinh hoàng đã nổi lên, chiến thuyền đều bị nhấn chìm tại chỗ. Từng đám bóng người rơi xuống nước, còn chưa kịp dãy giụa, mặt nước liền từng tấc kết thành băng giá. Là băng độn, chúng lão gia hỏa cũng thông thạo. Những người còn đang dãy giụa trong nước, đều bị đóng băng thành tượng băng. Lúc này, cả thế giới đều yên tĩnh lại. Đụng phải kẻ cứng cựa, chẳng phải sẽ bị phản sát sao? Lời Hắc Y trung niên nói không sai. Đụng phải đám người hung hãn này, không bị cướp đã là may rồi. Chỉ vậy thôi, nữ chuẩn thiên cảnh mạnh nhất còn chưa ra tay nữa sao? Quả thật, nữ soái rất bình tĩnh, đối phó với đám tôm tép cũng lười động thủ. Đi! Nữ soái thản nhiên nói. Không cần nàng nói, chiến thuyền cũng nhanh chóng khởi động. Đều là nhân tài, cảm ứng lực đều không yếu. Dưới đáy biển có động tĩnh lớn, hẳn là một con hải thú khổng lồ ngửi thấy mùi máu tanh. Cũng không phải sợ nó, chủ yếu là không muốn phí thời gian ở đây. Vòng qua vùng biển phía trước. Hắc Y trung niên nói, đó là Tử Hải cấm địa. Nghe hắn nói vậy, mọi người đều lấy kính viễn vọng ra, nơi mắt có thể nhìn tới, nhiều mây mù bao phủ, không nhìn rõ đường phía trước. Hơn nữa, nước biển ở vùng biển đó, có màu đen kịt, mặt nước rất yên tĩnh, không thấy một gợn sóng nào, một vẻ chết chóc nặng nề. Đó chính là Tử Hải cấm địa ư. Chúng lão gia hỏa lẩm bẩm. Lần đầu tiên nghe nói, Triệu Vân cũng đang nhìn, quá tĩnh lặng thì là quá bất thường. Cứu ta! Bỗng nhiên, bên tai hắn vang lên một tiếng cầu cứu, âm thanh đó tang thương khàn khàn, tự mang ma lực, nghe đến mức khiến tâm thần hắn hoảng hốt. Ai? Triệu Vân chợt kêu lên một tiếng. Tiếng này, đến quá bất ngờ, đừng nói đám lão già, ngay cả nữ soái cũng giật mình. Mọi người không nhìn cấm địa Tử Hải nữa, đều đồng loạt liếc mắt, trên dưới dò xét Triệu Vân. Ngươi cái đồ ngốc này, la ầm lên cái gì? Các ngươi không nghe thấy sao? Triệu Vân thăm dò nói. Cái gì? Tiếng cầu cứu, ngươi e là đầu óc có vấn đề rồi. Đám lão giả mắng, rồi quay đầu tiếp tục nướng thịt. Triệu Vân nhìn người trung niên áo đen, rồi lại nhìn nữ soái. Nữ soái vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng không nghe thấy tiếng cầu cứu. Thật kỳ lạ, Triệu Vân thầm thì trong lòng, vô thức liếc nhìn cấm địa Tử Hải, nhưng chính cái nhìn này, hắn dường như lại nghe thấy tiếng cầu cứu, âm thanh vẫn tang thương như vậy, vẫn khàn đặc như vậy, ẩn chứa một sự tuyệt vọng bất lực, khiến hắn lạnh thấu xương, trong cấm địa kia, còn có người sống sao? Lại một lần nữa, tâm thần hắn hoảng hốt. Chính trong khoảnh khắc hoảng hốt này, bất diệt chiến kích trong ma giới của hắn, lại ong một tiếng khẽ rung động, nhưng chỉ trong chốc lát lại chìm vào im lặng, hay đúng hơn, là một luồng Phật quang nở rộ trên chiến kích, chấn áp sống sượng chiến kích đang rung động, đến nỗi hắn, trong lúc tâm thần hoảng hốt, lại không hề hay biết một chút nào. Bên trong e là thật sự có người sống. Triệu Vân khẽ nói, lời này, mọi người đều không mấy tin tưởng. Đặc biệt là người trung niên áo đen. Quá rõ sự đáng sợ của cấm địa Tử Hải, có thể nói là hung danh lẫy lừng, Lão Tổ từng nói, người vào trong không ai sống sót trở ra, truyền thuyết còn có một vị cường giả thiên vũ cảnh tiến vào tìm bảo vật. Đến giờ, cũng không thấy vị ấy đi ra. Chiến thuyền không dừng, một đường lao nhanh. Ban đêm, Nam vực quả là phong cảnh vô hạn, ánh sao, ánh trăng chiếu rọi, thường thấy mặt biển mây mù răng lối, có vài nơi còn lấp lánh rực rỡ, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều nghĩ rằng dưới đáy biển giấu một món bảo vật lớn, nhưng khi đi qua, lại không thấy chút dị thường nào, cảnh tượng này họ đã gặp nhiều lần. Lão phu bói một quẻ, bảo vật không ít, cái tên khổng lồ này, một nồi không hầm nổi. Đám lão già ăn no bụng, đều dốc hết tầm mắt, một đường nhìn xuống đáy biển, nhưng tiếc thay, nhãn giới của bọn họ ở cảnh giới chuẩn thiên cũng không thể nhìn xuyên qua, không thấy bảo vật nào, ngược lại thấy không ít những tên khổng lồ, lớn đến mức nào ư. Sừng sững như núi, động đậy một cái, liền có thể khơi dậy sóng to gió lớn. Suốt chặng đường này, khá là không yên bình. Như hải tặc, lại gặp vài đợt, tên nào tên ấy đều hung hăng hơn. Sau khi đánh nhau, tên nào cũng thảm hại hơn, mọi người nghi ngờ nghiêm trọng rằng, những kẻ bị triều đình truy nã, phần lớn đều ẩn náu ở Nam vực, gia nhập hàng ngũ hải tặc, tiếp tục làm những chuyện vô liêm sỉ. Vẫn là đất liền an toàn hơn. Một lão già thở dài cảm thán. Mới vào Nam vực, họ đã bị cướp vài lần. May mà, đội hình của họ đủ lớn, nếu là thuyền nhỏ, sẽ chết rất thảm. Điều quan trọng nhất là, không ai quản lý đám hải tặc này. Có thể là, một số thế lực, bản thân họ chính là một đám hải tặc. Càng vào sâu, càng phồn hoa. Như một hòn đảo, khi đi ngang qua có thể nghe tiếng trống, tiếng đàn, tiếng sáo. Như một hòn đảo, dường như có đại hí, tiếng reo hò vang dội, thật sự có mỏ. Đám lão già khịt khịt mũi, ngửi tới ngửi lui. Đây, hẳn là một loại thiên phú đặc biệt, có thể ngửi thấy hơi thở của khoáng sản, tự nhiên cũng có thể ngửi thấy những tên khổng lồ, dưới đáy biển cực kỳ nguy hiểm. Các thế lực hoặc gia tộc có nội tình không đủ mạnh, cũng không dám xuống đó khai thác khoáng sản. Không biết từ khoảnh khắc nào, mặt biển xuất hiện thêm mùi máu tanh. Nhìn mây mù bao phủ trên mặt biển, đều nhuốm một màu đỏ máu. Sắp tới rồi, người trung niên áo đen lâu nay không nói lời nào, chợt thốt lên một câu. Cần gì hắn nói, mọi người cũng đã nghe thấy, lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng la giết chóc và tiếng nổ ầm ầm. Khiến người ta không khỏi nghĩ rằng, nơi sâu xa đang có đại chiến. Hòn đảo kia. Đi đến một vùng biển, người trung niên áo đen chỉ tay về một phương, mọi người đều lấy kính viễn vọng ra, nơi sâu trong mây mù che khuất, có thể nhìn thấy một hòn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đảo, nhưng lửa cháy ngút trời, cái gọi là mùi máu tanh, chính là từ đó bay tới, còn tiếng la giết chóc cũng từ đó truyền ra. Người trung niên áo đen tự mình lái thuyền, chiến thuyền nhanh như tia chớp. Đến gần hòn đảo, mặt biển một mảnh hỗn độn, như những chiến thuyền vỡ nát, như những chiến kỳ tàn tạ, khắp nơi đều có, nhiều chỗ còn có thể thấy một hai thi thể, chỉ có điều, đều đã bị hải thú gặm sạch, chỉ còn lại bộ xương, nước biển ở đây rõ ràng đã hóa thành màu máu, hẳn là đại chiến quá thảm khốc, rất nhiều người đã chết, nhìn nước biển đỏ máu này, liền biết có rất nhiều thế lực tham chiến. Quả nhiên, có rất nhiều, nhìn bên ngoài đảo của Bạch Gia, có rất nhiều chiến thuyền đang neo đậu. Trên mỗi chiến thuyền, đều dựng một lá đại kỳ. Đồ đằng trên đại kỳ, mỗi loại một khác, đó là đại diện của một gia tộc, quả đúng như Triệu Vân đã tìm hiểu, ngoài huyết y môn, còn có rất nhiều thế lực tham chiến, khó trách gia tộc hùng mạnh như Bạch Gia, cũng phải cầu viện, đã đến lúc sinh tử tồn vong rồi. Đừng ham chiến tốc thắng. Nữ soái hạ lệnh, người đầu tiên xuống chiến thuyền, mọi người lần lượt đi theo, đều lấy vũ khí ra. Trên đảo có rất nhiều rừng núi cũng nhuốm đầy màu máu, mọi người dưới sự dẫn dắt của người trung niên áo đen, một đường tiềm nhập. Tổ địa của Bạch Gia, ẩn mình sâu trong núi, xây dựng một tòa cổ thành. Giết cho ta. Chưa đến vùng đất đó, đã nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ, lấy kính viễn vọng ra nhìn, nhiều ngọn đồi nhỏ đều thấy bóng người, dù đã nửa đêm, nhưng vẫn đánh rất dữ dội, một bộ dáng không hạ được Bạch Gia thì sẽ không ngừng, cường giả không ít, đội hình rất hùng hậu. Liều mạng e là sẽ chịu thiệt. Lại một lão già nói. Đây là một câu nói thừa, đối phương đội hình lớn như vậy, không chịu thiệt mới là lạ. Triệu Vân nheo mắt, ngửi thấy một luồng khí tức khiến hắn cực kỳ chán ghét, thi tộc, mẹ kiếp, đi đâu cũng có người thi tộc, liên thủ công kích Bạch Gia, vậy mà cũng có bọn chúng. Ẩn nấp, mọi người khoác áo choàng đen, trèo lên một ngọn núi. Từ đây, có thể nhìn rõ cổ thành của Bạch Gia, có một tầng ánh sáng mờ ảo, bao phủ toàn bộ cổ thành, hẳn là kết giới bảo hộ của Bạch Gia, chỉ có điều nó đã tàn phá, không thể so với của Thiên Tông. Rầm, đùng. Các thế lực lớn hung hãn, đang điên cuồng oanh kích kết giới. Nữ soái thấy vậy, hàng mi thanh tú khẽ nhíu, kết giới bảo hộ tàn phá, đã không thể chống đỡ được bao lâu. Không dưới trăm vị chuẩn thiên cảnh. Một lão giả bên cạnh nói, thuộc loại võ tu cảm ứng, nữ soái điều hắn đến, chính là muốn năng lực cảm ứng của hắn, mà hắn quả nhiên không phụ sứ mệnh, dưới sự cảm ứng tĩnh tâm, đã đưa ra con số ước chừng, nhưng mọi người biết, trong bóng tối chắc chắn còn ẩn giấu không ít, nếu thực sự liều mạng, kẻ bị quần ẩu sẽ là bọn họ, dù sao, cường long bất áp địa đầu xà. Đánh thế nào? Mọi người đều nhìn nữ soái. Nữ soái nhíu mày, lại như quỷ khiến thần sai nhìn Triệu Vân một cái. Còn Triệu công tử thì vô thức liếc nhìn ma giới của mình, hôm nay là một trường hợp lớn, có nên mang nỗ xa nhà mình ra, nổ tung bọn chúng lên trời không? Hắn không mong đợi có thể tiêu diệt đối phương, chỉ cần làm loạn cục diện là được, lợi dụng hỗn loạn, có thể đánh tan từng tên một. Phải biết rằng, bọn họ đều được trang bị tinh nhuệ. Cái gọi là trang bị tinh nhuệ là đều mang theo bạo phù sao? Loại bỏ qua phòng hộ, cố chấp liều mạng đương nhiên không đánh lại, nhưng về khoản đánh lén, bọn họ là chuyên nghiệp. Đợi nữa là Hoàng Hoa Thái cũng nguội lạnh rồi. Đám lão già đều ho khan. Đặc biệt là người trung niên áo đen, mắt đỏ nhất, nếu không phải lão già giữ lại, e là đã xông ra ngoài rồi. Chính là đó. Triệu Vân nhìn quanh một lượt, chỉ tay về phía một ngọn núi. Ngọn núi đó cao lớn hùng vĩ, có thể đặt nhiều nỗ xa, chiếm vị trí trên cao, chỉ đâu đánh đó. Bắt sống hắn cho ta. Lão phu muốn xem thử, ai to gan đến vậy? Tiếng gầm giận dữ của thủ lĩnh huyết y môn, một lần nữa vang vọng khắp hòn đảo. Tên này tu vi không thấp, chiến lực không tồi, ra lệnh cực kỳ hiệu quả, nếu trận chiến công phá Bạch Gia là một liên minh, vậy hắn, dường như chính là minh chủ. Không cần hắn hạ lệnh, cường giả tứ phương cũng khá tận tâm, cũng muốn xem thử, là kẻ nào to gan lớn mật đến vậy, dám nhúng tay vào vũng bùn này, nhất định phải tìm ra, sau khi diệt Bạch Gia, kẻ tiếp theo chính là chúng. Người đâu? Một đám lớn cường giả đã bao vây ngọn núi đổ nát, nhưng không thấy bóng dáng ai, cả một vùng cung nỏ mạnh mẽ như vậy, đáng lẽ phải có không ít xe nỏ, không ít người, cho dù đỉnh núi đã bị săn bằng, cũng phải còn sót lại vết máu, hoặc là những bộ phận vỡ nát của xe nỏ. Nhưng những thứ này, đều không có. Người đâu? Một phía khác, các cường giả tới cứu viện thi tộc, dường như cũng đã đến muộn, khắp nơi là thi thể của người thi tộc, nhưng không thấy kẻ tấn công, là nữ soái bọn họ rút lui nhanh chóng. Đánh xong là đi, không hề lưu luyến chiến đấu. Đợi cường giả tứ phương đến, dao kim châm đã nguội. Tìm kiếm. Thủ lĩnh huyết y lại hạ lệnh, từng con tọa kỵ bay lên trời. Đứng cao nhìn xa mà. Bạch gia có đánh muộn cũng không muộn, nhưng đám kẻ tấn công lén lút này, nhất định phải diệt trừ. Nếu không, cứ luôn lén lút tấn công phía sau, ai mà chịu nổi. Ta thật cơ trí. Triệu Vân đã ẩn mình vào rừng núi, nín thở, ngẩng đầu nhìn. Trên không trung có từng con hải điêu bay lượn, trên mỗi con hải điêu, đều đứng một cường giả, đang cúi nhìn xuống dưới, quét mắt từng tấc một. Phía nữ soái cũng vậy, đều ẩn nấp rất kín đáo. May mắn thay, hòn đảo của Bạch Gia không nhỏ, nhiều rừng cây cũng nhiều đỉnh núi, muốn tìm người không dễ chút nào, thêm vào đó là ban đêm, càng khó tìm, ít nhất, trong chốc lát không thể tìm thấy bọn họ. Lão tổ. Trong cổ thành, cường giả Bạch Gia đều đã rút vũ khí ra, chỉ chờ lão tổ một tiếng ra lệnh, liền sẽ xông ra ngoài. Viện quân đều đã tới, bọn họ cứ trốn trong thành như vậy, chẳng phải không đúng cách sao? Đợi, Bạch Gia lão tổ đứng trên lầu thành, cầm ống nhòm nhìn đi nhìn lại. Lúc thử thách sự ăn ý đã đến, là phải xông ra ngoài, nhưng thời cơ chưa đến, giờ mà ra ngoài, chỉ tổ gây thêm rắc rối. Nếu là hắn dẫn dắt 30 tôn chuẩn thiên cảnh, cũng sẽ chọn đánh từng đợt, tận lực tiêu diệt chuẩn thiên cảnh của đối phương. Người đông có cái lợi của người đông, người ít có ưu thế của người ít, huống chi, đó là 31 tôn chuẩn thiên cảnh. Bọn họ phải đợi, đợi thời cơ chín muồi, phản công tuyệt địa. Giết! Khi Bạch Gia lão tổ đang nhìn, đột nhiên nghe thấy một tiếng sói tru. Sau đó, liền thấy một người áo đen bay vút lên trời, trực tiếp lao ra ngoài đảo. Tự nhiên là Triệu Vân, tự nhiên là để thu hút mục tiêu. Tiểu địa tàng, chạy đi đâu? Tiếng quát tháo vang lên theo sau, một lão giả áo mãng bào đạp tọa kỵ bay, thẳng tiến đuổi theo Triệu Vân, một chuẩn thiên cảnh đích thực. Cùng đuổi tới, còn có hơn 10 tôn địa tàng cảnh, không vì gì khác. Chỉ để bắt sống Triệu Vân, phải từ miệng hắn, tra ra chút bí mật. Ví dụ, lai lịch của nhóm kẻ tấn công lén lút này, Triệu Vân quay đầu nhìn một cái, kể cả lão giả áo mãng bào, cũng chỉ có hơn 10 người, hơi không hài lòng lắm, không đủ cho hắn giết. Càng nhiều người đuổi theo càng tốt, như vậy mới tiện đánh từng đợt. Nhưng nghĩ lại, liền cũng thấy nhẹ nhõm. Hắn chỉ là một địa tàng cảnh, hơn 10 tôn cường giả liên thủ truy sát, đã đủ nể mặt hắn rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như hắn phơi bày thân phận cơ ngân, vậy thì sẽ náo nhiệt lắm, cường giả công phá Bạch Gia, phần lớn đều sẽ dồn tới. Nhưng, thân phận cơ ngân này, không thể tùy tiện bại lộ, gây phiền phức cho đại hạ là một chuyện, chỉ sợ sẽ dẫn dụ tất cả sát thủ các nước kéo đến. lại còn Nam Vực, Long Bàn Hổ Cứ, những kẻ muốn hắn chết, e rằng chiếm hơn 9 phần. Hắn như một tia sáng kinh người, bay ra khỏi hòn đảo Bạch Gia. Phía sau, lão giả áo mãng bào và hơn 10 tôn chuẩn thiên cảnh cũng xông ra theo, đuổi sát không buông, vừa đuổi vừa đánh. Ánh mắt còn rất kỳ lạ, cái tiểu tử kia, sao mà chạy nhanh thế? Nhìn đến hết tầm mắt, cũng không thể nhìn thấu tôn nhan của Triệu Vân, chỉ biết đó là một nhân tài. Kẻ chạy nhanh đều là nhân tài. Đến một vùng biển, Triệu Vân mới dừng lại, hoặc nói, thực hiện một cú ngoặt gấp đầy bá khí, dán phù tốc hành lên người, gia tăng tốc độ, rồi lại như một tia hồng quang lao ngược trở lại. Hơn nữa, còn là từ chính diện xông tới. Chiêu này, chính là hồi mã thương trong truyền thuyết. Tìm chết. Lão giả áo mãng bào cười lạnh, phất tay một luồng kiếm khí chém ra. Hơn 10 tôn địa tàng cảnh, cũng không nhàn rỗi, phối hợp với lão giả áo mãng bào, đều bắt ấn quyết, chiêu phong ấn sắp xuất ra, một địa tàng cảnh nhỏ bé, chỉ là chuyện trong chớp mắt, có thể dễ dàng hạ gục. Triệu Vân không ngốc, khi cách đối phương chỉ 7-8 trượng, lại đổi hướng, thẳng tắp lao lên trời. Ối trà! Các cường giả thấy vậy, cũng nổi giận, từng con hải điêu sải cánh bay cao, một đường đuổi lên tận bầu trời. Vừa đuổi vừa chạy, liền thấy một mảnh phù chú từ trên trời rải xuống. Nói đúng hơn, là một vùng lớn phù chú, toàn bộ đều là lôi quang phù, lại nổ tung cùng một lúc, tạo thành một vùng sáng lớn. Các cường giả rên rỉ, hai mắt tối sầm vì bị trói. Vừa mới khôi phục tầm nhìn, lại thấy một vùng phù chú. Lần này, không phải lôi quang phù nữa, mà là một vùng bạo phù. Thấy vậy, mọi người đều cười lạnh một tiếng. Bạo phù là thứ tốt, nhưng trên người bọn họ, đều có phù chú phòng bạo, còn muốn nổ chúng ta sao? Người mà, không thể quá tự tin. Như lũ lão giả này, đã quá tự tin rồi, có phù chú phòng bạo, nó cũng vẫn nổi như thường, một vùng lớn bạo phù, không chỉ nổ vang, mà uy lực còn rất bá đạo nữa chứ. Chính vì quá tự tin, nên không phòng bị, cứ mỗi người tính một người, ngay cả người lẫn tọa kỵ, đều bị nổ bay ra ngoài. Đến lượt ta đây, Triệu Vân lao xuống, tay cầm bá vương cung, đã dương cung lắp 3 mũi tên, một là thiên lôi, một là thái âm chân khí, một là huyền hoàng chi khí, không ngoại lệ đều trúng đích. Ba địa tàng cảnh đầu óc ong ong, bị bắn chết ngay tại chỗ. Vẫn chưa xong. Triệu Vân là một nhân tài, biết rõ nhất là thừa lúc người bệnh mà lấy mạng người. Ba mũi tên bắn ra, lại không ngừng dương cung lắp tên. Lần lượt điểm danh, các cường giả rơi xuống biển, liền là một bãi máu. Còn lão giả áo mãng bào kia, da thật dày thịt thật thô, trúng 2 mũi tên của Triệu Vân, lại không chết. Cũng đúng, 2 mũi tên này của hắn tuy mạnh, nhưng xa xa không bằng vạn kiếm quy nhất. Không còn cách nào. Không có phân thân chuyển lực linh mạch, không thể hóa ra quá nhiều phân thân, không có quá nhiều phân thân, liền không thể tụ tập đủ sức mạnh, không đủ sức mạnh, uy lực đại chiêu tự nhiên không đủ. Người đáng chết, lão giả áo mãng bào gào thét giận dữ, trong lúc rơi xuống, gượng gạo ổn định thân hình, tóc tai bù xù, mặt mày vặn vẹo dữ tợn, hắn vung một trường nghịch thiên đánh lên, tạo thành một đại ấn 5 ngón tay hư ảo. Triệu Vân phớt lờ, nghênh thẳng đón lên, bá vương cung trong tay. Đã đổi thành Long Uyên kiếm, một kiếm phong lôi từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên qua đại ấn 5 ngón tay của lão giả áo mãng bào. Có lẽ kiếm uy quá mạnh, đã ảnh hưởng đến lão giả áo mãng bào. Một bước không vững, suýt nữa ngã nhào xuống, vừa mới đứng vững, Triệu Vân liền như quỷ mị xông tới, một kiếm chặt đứt đầu hắn. Lão giả áo mãng bào chết trong uất ức, mặt đầy sầu não. Hắn là chuẩn thiên cảnh mà. Còn rất nhiều át chủ bài chưa dùng đến sao. Thế mà đã bị tiêu diệt rồi. Là hắn đã xem thường khả năng chiến đấu thực tế của Triệu Vân, dường như từ khi Triệu Vân tung lôi quang phù, mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. Một chiêu bị đánh bất ngờ, liền là thua cả ván. Đến mức, ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Triệu Vân vội vàng dọn dẹp chiến trường, lại lao về phía hòn đảo Bạch Gia. Cách đánh này không tồi, nếu mỗi lần đều có thể dẫn dụ ra một kẻ, vậy thì dễ xử lý rồi, chẳng qua là dẫn dụ thêm vài lần nữa thôi. Trên đường đi, hắn không chỉ một lần nuốt đan dược và linh dịch. Phía đại địa linh mạch không còn phân thân, thật sự là không quen, dùng đại chiêu, dùng phù chú, đều phải tiêu hao chân nguyên của bản thân. Dù có đan hải, cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Là ai xuống dưới đó? Triệu Vân không chỉ một lần lẩm bẩm, kẻ đó đã phá hỏng chuyện tốt của hắn. Đợi cứu Bạch Gia, đợi đánh thức Liễu Như Tâm, nhất định sẽ xuống lòng đất tìm hiểu ngọn ngành, phải xem thử đó là nhân tài nào. Oanh! Bùm! Oanh! Chưa đến hòn đảo Bạch Gia, liền nghe thấy tiếng gầm rú, lúc ẩn lúc hiện. Chắc là nữ soái bọn họ đã giao chiến với cường giả tứ phương. Chỉ là một cuộc đại chiến cục bộ, liên tiếp không ngừng. Theo như hắn nghĩ, nữ soái bọn họ phần lớn đã tách ra, hoặc 3 người một nhóm, hoặc 5 người một đội, chuyên thực hiện ám sát, không giết lâu la nhỏ bé, chuyên đánh chuẩn thiên cảnh của đối phương. Quay lại hòn đảo, hắn liền lao vào rừng núi, vừa đi vừa nhìn trời. Trên không trung nhiều tọa kỵ bay, chỗ nào có động tĩnh liền vây giết chỗ đó. Nữ soái bọn họ không ngốc, không hề lưu luyến chiến đấu, đánh được thì đánh, không đánh được thì bỏ trốn, không cho bọn chúng cơ hội hợp vây. Hơn nữa đối phương một khi có sơ hở, liền sẽ tung ra một đòn sấm sét. Phụt, phụt. Vì bọn họ, bốn phía hòn đảo lại thêm huyết quang. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Một số người, đang đi thì bị chặt đầu. Lão tổ, giết đi. Phía cổ thành, cường giả Bạch Gia đã không kìm nén được nữa. Đợi. Bạch Gia lão tổ bình thản nói, vẫn là câu nói đó. Càng vào lúc này, càng phải giữ bình tĩnh. Nếu cần giúp đỡ, viện quân nhất định sẽ gọi bọn họ. Giờ chưa gọi, là thời cơ chưa đến, tự tiện xông ra ngoài, đó là gây thêm rắc rối. Sự ăn ý này, giữa các cường giả thật sự có. Nếu Bạch Gia giờ phút này thật sự xông ra, bao gồm cả nữ soái, đều sẽ mắng chửi. Cứ ngoan ngoãn đợi đi, lát nữa sẽ có lượt các người đánh. Giết, Triệu Vân lại hú sói, một tiếng hú đầy bá khí. Nghe quen tai quá. Tiểu tài mê thầm nhủ trong lòng, cẩn thận suy nghĩ một phen, ánh mắt liền sáng bừng. Hẳn là đã nhận ra là ai rồi, trừ Thiên Tông Thánh Tử ra, ai còn có thể hú lên tiếng sáu thân không nhận như vậy. Mộng Nhi, con biết là ai sao? Bạch Gia lão tổ nghiêng mắt. Thiên Tông Cơ Ngân. Bạch Nhật Mộng nhỏ giọng nói. Thiên Tông Cơ Ngân. Bạch Gia lão tổ trong lòng giật mình, cũng có nghĩa là người cứu trợ Bạch Gia hắn là thánh tử của Thiên Tông. 31 tôn chuẩn thiên cảnh kia là người của đại hạ. Hắn giật mình không phải vì điều này, mà là vì thể diện của cháu gái hắn. Sớm biết tiểu tài mê tình Cơ Ngân cầu viện, nhưng hắn không ôm hy vọng ai sẽ vì một gia tộc mà đến nhúng tay vào vũng bùn nam vực này. Phải biết rằng, các quốc gia đều đang giáp tâm ám sát Cơ Ngân sao? Một khi thân phận bại lộ, tình cảnh sẽ vô cùng bất lợi, thánh tử Thiên Tông thân phận tôn quý, làm sao lại đến đây mạo hiểm, e rằng Thiên Tông cũng sẽ không đồng ý. Không ngờ, Cơ Ngân thật sự đã đến, còn mang theo nhiều cường giả như vậy, đây là người hào hiệp đến mức nào. Từ đó có thể thấy, quan hệ giữa cháu gái hắn và Cơ Ngân tuyệt đối không tầm thường. Nếu không, cũng sẽ không lặn lội ngàn dặm mà đến. Nghĩ đến đây, Bạch Gia lão tổ không khỏi tự diễu, đời này hắn thật sự sống uổng phí rồi. Cũng là bằng hữu, nhìn bằng hữu của cháu gái, rồi nhìn bằng hữu của hắn. Bạch Gia đều sắp bị diệt tộc rồi, mà không thấy một ai đến cứu viện. So sánh hai bên, thật mẹ nó mỉa mai quá đi. Những năm nay, hắn đều kết giao với heo chó sao? Thật khiến ta bất ngờ. Tử Linh ngơ ngác một tiếng, cũng nghe thấy lời của tiểu tài mê. Thiên Tông Thánh Tử thân phận cỡ nào, vậy mà thật sự dám đến Nam Vực. Chẳng lẽ không biết, rất nhiều người đều muốn giết hắn cho bằng được sao? Cảm ơn ngươi. Bạch Nhật Mộng trong lòng vô cùng cảm kích. Từng, cùng vì cứu người Triệu gia, mà kết thân với Cơ Ngân, cũng không có giao tình quá sâu đậm. Phái người tìm Cơ Ngân cầu viện, cũng chỉ là trong lúc nguy cấp mà vái tứ phương. Ai ngờ được, Cơ Ngân lại hào hiệp đến vậy. Chẳng lẽ, là vì Triệu Vân? Dầm. Đoàng. Dưới ánh trăng, trên hòn đảo của Bạch Gia, tiếng nổ không ngừng vang vọng, nữ soái cùng đám người bọn họ như những bóng ma, thoát ẩn thoát hiện. Bọn họ không giao chiến trực diện, chỉ chuyên ra tay lén lút. Các cường giả tứ phương bị quấy dày đến đau đầu, không chỉ phải đề phòng những đòn lén lút mà còn phải cảnh giác với Bạch Gia. Nhìn vào thành cổ của Bạch Gia lão tổ, Bạch Gia gia chủ và các cường giả của Bạch Gia đều đã lên tường thành, tay lăm lăm vũ khí, có thể bất cứ lúc nào xông ra tấn công. Không đề phòng bọn họ sao được? Chết tiệt, rốt cuộc là thế lực nào? Tên đầu mục áo máu nghiến răng nghiến lợi, mặt mày hung tợn. Đã chiến đấu lâu như vậy, tìm kiếm lâu như vậy, nhưng đến giờ vẫn không biết lai lịch đối phương. Hắn đã đánh giá thấp Bạch Gia, hóa ra thật sự có người đến cứu viện. Hơn nữa, trận thế còn lớn đến vậy, ai nấy đều là chuẩn thiên cảnh. Có cả một đám cường giả như thế quấy rối, muốn hạ Bạch Gia cũng là chuyện lạ. Giáo sáng dễ tránh, tên lén khó phòng, ra tay lén lút là điều đáng ghét nhất. Dầm. Đoàng. Hòn đảo Bạch Gia náo nhiệt, trên mặt biển cũng không kém phần sôi động. Triệu Vân đã thoát khỏi hòn đảo, đang liều mạng lẩn trốn. Thỉnh thoảng, hắn còn ngoảnh đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một đám đông hải điêu, hơn 20 người, đứng đầu là một lão giả áo bạc và một nam nhân trung niên tóc rối, đều là chuẩn thiên cảnh. Đợt này không tồi, đã dụ ra được hai vị chuẩn thiên cảnh. Đừng để lão phu bắt được ngươi. Nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lão giả áo bạc khí thế ngập trời, liên tục gầm thét. Hắn ta kìm nén một bụng lửa giận. Trong đảo, không tìm thấy kẻ đánh lén. Ra khỏi đảo, lại ngay cả một tiểu võ tu cũng không đuổi kịp. Nam nhân trung niên tóc rối bên cạnh hắn càng thêm lửa giận, đôi mắt kia đầy tơ máu, đỏ tươi như muốn rỉ máu. Sát khí cuồng bạo cuồn cuộn, quỷ thần mới biết hắn đã giết bao nhiêu người. Vẫn là một vùng biển, sóng dữ cuồng nộ. Triệu Vân lại giở trò cũ, một chiêu hồi mã thương giết ngược trở lại. Các cường giả ngẩn người trong chốc lát, đang tính toán làm sao để đuổi kịp tên kia, vậy mà hắn lại tự mình dâng xác đến tận cửa. Nam nhân trung niên tóc rối lộ ra nụ cười dữ tợn, một tay đã kết ấn. Lập tức, sóng biển cuộn trào, một con thủy long gầm thét vọt ra từ biển, đúng là thủy độn bí pháp không thể nghi ngờ. Mạnh hay không thì không rõ, nhưng nhìn kích thước của thủy long, quả thực rất dọa người, nó há miệng nuốt chửng Triệu Vân. Băng phong, nam nhân trung niên tóc rối lạnh lùng quát, ấn quyết lại thay đổi. Triệu Vân nhanh hơn, chưa kịp bị đóng băng, hắn đã xé toang thủy long. Xong xuôi, hắn liền như một luồng kim quang rực rỡ, lao thẳng lên không trung. Đi đâu? Các cường giả đồng loạt gầm lên, từng người một đổi hướng, như những luồng kinh hồng đuổi giết theo. Đuổi theo một hồi, liền thấy một loạt phù giấy từ trên trời rải xuống, tất cả đều là lôi quang phù. Các cường giả khẽ rên, đôi mắt bị chói lóa đến mức hoa lên. Duy chỉ có nam nhân trung niên tóc rối cười lạnh, hắn lại phớt lờ lôi quang phù. Nhìn đôi mắt của hắn, chúng đã thay đổi màu sắc, vốn đỏ tươi như máu, nay đồng tử lại biến thành màu bạc. Không cần nói cũng biết, đó là một đôi thiên nhãn. Đây đúng là một nhân tài. Triệu Vân khẽ cảm thán. Vừa nói, hắn lại phất tay, lôi quang phù nổ tung, bạo phù cũng nên xuất hiện rồi. Trò vặt. Nam nhân trung niên tóc rối cười u ám, không thèm nhìn lấy một cái. Có bạo phù thì giỏi lắm sao, lão tử có phù phòng bạo trên người. Cứ thế cười, hắn bỗng không cười nổi nữa, bởi vì những tấm bạo phù kia, thế mà lại nổ tung, lại còn phớt lờ cả phù chú phòng bạo của hắn. Chính vì không ngờ tới, hắn mới ngây người ra, cũng chính vì không ngờ tới, hắn mới va phải một cú thật mạnh, bị nổ bay lộn nhào giữa không trung, mà tọa kỵ còn chết ngay tại chỗ. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp bầu trời. Người bị nổ không chỉ có nam nhân trung niên tóc rối mà còn có cả các cường giả khác, vừa bị chúng lôi quang phù. Vừa mới lấy lại được tỉnh táo, liền đụng phải một đống bạo phù. Điều buồn nôn là, những tấm bạo phù này thế mà lại có thể nổ tung. Phụt, phụt. Cảnh tượng tương tự, lại một lần nữa tái diễn. Giao chiến với Triệu công tử, nếu không cẩn thận hơn một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gài bẫy. Như lão giả áo mãng xà bị dụ ra trước đó, nếu cho hắn thêm một lần nữa, tuyệt đối sẽ không trúng chiêu. Đã từng chịu thiệt, tự nhiên sẽ không mắc bẫy lần thứ hai, nhưng nhóm người này thì sao? Rõ ràng là lần đầu tiên họ gặp phải. Triệu Vân đã từ trên trời lao xuống, tay đã giương cung lắp tên. Trên không, từng đóa hoa máu nổ tung liên tiếp. Còn những cường giả đang rơi xuống thì sao? Đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, đã bị một mũi tên xuyên thủng, cả người lẫn tọa kỵ cùng nhau rơi xuống biển, sau đó bị sóng dữ nhấn chìm. Dùng nhiều phù chú như vậy, ngươi còn bao nhiêu chân nguyên nữa? Lão giả áo bạc gầm lên, tên khốn này không phải là có thể chống đỡ, mà là có thể né tránh. Hắn liên tục bắn 3 mũi tên, vậy mà lại không trúng hắn ta. Còn nam nhân trung niên tóc rối kia, phản ứng cũng không phải bình thường nhanh, một chưởng đã tiêu diệt lôi đình sát tiễn. Diệt! Lão giả áo bạc vung kiếm, một kiếm chém lên trời cao. Nam nhân trung niên tóc rối tuy không động, nhưng thiên nhãn của hắn lại nở ra ánh sáng huyền dị, thi triển một loại thiên nhãn bí thuật, nhắm vào đối phương là có thể thi triển phong cấm. Triệu Vân vừa định né tránh, lập tức cảm thấy cơ thể bị khựng lại. Một người tấn công, một người phong cấm. Hai vị chuẩn thiên cảnh này, phối hợp với nhau quả là ăn ý. Huyết quang chợt hiện, vẽ ra một vệt đỏ tươi trên không trung. Tuy nhiên, người bị tiêu diệt không phải Triệu Vân, mà là nam nhân trung niên tóc rối. Hắn có thiên nhãn, Triệu Vân cũng có. Hắn dùng thiên nhãn cấm phong lên Triệu Vân, nhưng Triệu Vân lại thi triển dịch thiên hoán địa với hắn. Mạnh mẽ nhất vẫn là lão già áo bạc, kiếm này của hắn, tuyệt đối là công kích đỉnh phong. Đáng tiếc thay, hắn lại chém nhầm người, một kiếm đã tiêu diệt đồng đội. Đau đớn nhất vẫn là nam nhân trung niên tóc rối, hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị đổi chỗ với đối phương. Đổi chỗ thì không sao, nhưng trúng một kiếm thì khó chịu rồi, ngay tại chỗ, hắn bị chém thành hai nửa. Thiên nhãn của ngươi, thuộc về ta rồi. Triệu Vân vươn một tay ra, thu nam nhân trung niên tóc rối vào ma giới. Dịch thiên hoán địa, quả là một bí pháp tốt để gài bẫy người khác, điều đáng tiếc là nó tiêu hao quá nhiều đồng lực. Chết đi. Lão giả áo bạc xông tới, một kiếm thế như trẻ tre. Triệu Vân không cứng đối cứng với hắn, một bước phi thân độn thổ. Lão già này, hẳn là một võ tu kiểu sát thủ, phòng ngự không ra sao nhưng công kích lại bá đạo. Nhìn uy lực kiếm này, có thể sánh ngang với nữ soái rồi. Người không thoát được đâu. Lão già áo bạc hừ lạnh, thi triển bí pháp, theo ấn quyết của hắn định hình, một chiếc đan lô khổng lồ thành hình. Triệu Vân đang độn thổ lập tức bị bao phủ, trong lò có liệt diễm thiêu đốt, nhưng đó không phải lửa thật, mà là một dạng ngoại tướng của bí thuật. Muốn luyện hóa ta sao? Triệu Vân cười lạnh, mạnh mẽ mở hộ thể thiên cương. So với Đan Lô, Thiên Cương càng bá liệt hơn, mạnh mẽ chấn nát, ngay cả lão giả cũng lùi lại liên tiếp, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn không nhìn nhầm, đó chính là hộ thể Thiên Cương, bí thuật bất truyền của Dương Thiên Thế Gia. Ngoài người của Dương Thiên Thế Gia, còn có một người nữa thông thạo thuật này, đó chính là Cơ Ngân của Thiên Tông. Chính vì vậy, hắn mới càng thêm chấn động. Hèn chi tiểu võ tu này lại lợi hại đến vậy. Hóa ra, là thánh tử của Thiên Tông, thế mà lại dám đến nam vực của hắn, còn dám nhúng tay vào vũng nước đục của Bạch Gia. Phải biết rằng, rất nhiều người đều muốn lấy mạng hắn, vậy mà không ở nhà, lại chạy ra ngoài dạo chơi. Tiền bối, đi đường bình an. Triệu Vân thản nhiên nói, rồi thuấn thân biến mất. Sau đó, là một luồng huyết quang cực kỳ chói mắt. Lão già áo bạc vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc, đã bị một kiếm chém bay đầu, đúng là một đòn tuyệt sát. Nhìn cái đầu lăn lóc, trong mắt vẫn đầy vẻ chấn động. Nhận ra Cơ Ngân thì sao chứ? Hắn ta đâu có cho thời gian để phản ứng. Thuấn thân chính là tuyệt sát, vớt người. Triệu Vân hóa ra phân thân, vớt thi thể. Còn hắn, thì móc ra thiên nhãn của nam nhân trung niên tóc rối. Một lần dịch thiên hoán địa, một lần thuấn thân tuyệt sát, động lực của hắn đã hao hết sạch, cần phải bổ sung nhanh chóng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bản nguyên thiên nhãn có thể bổ sung thiên dương đồng lực. Đáng tiếc, đôi thiên nhãn này cấp độ quá thấp, bổ sung đồng lực có hạn. Quét sạch chiến trường, Triệu Vân xoay người rời đi. Trong khoảng thời gian đó, hắn không chỉ một lần nuốt đan dược và linh dịch. Hiện tại, đã không còn như trước, trước kia có phân thân ở đại địa linh mạch, có thể liên tục truyền tống tinh nguyên, nhưng giờ đây không có phân thân, chiến đấu thế nào cũng tiêu hao chân nguyên của bản thân. Nhiều phù chú như vậy, thực sự không chống đỡ nổi nữa. A nha! Trong đan hải, Tiểu Kỳ Lân không ngừng gầm gừ. Chúng nó tâm ý tương thông, Triệu Vân tự biết ý nghĩa. Tiểu gia hỏa muốn giúp hắn tác chiến. Nhưng, chưa đến vạn bất đắc dĩ, không thể sử dụng Kỳ Lân hóa, động tĩnh quá lớn, thân phận sẽ bại lộ. Nam vực không thể so với đại hạ, nơi đó không ai nói chuyện võ đức, 30 tôn chuẩn thiên cảnh cũng không bảo vệ được hắn. Bỗng nhiên, bất chợt thấy phía trước vạn trượng sóng dữ. Triệu Vân nheo mắt, đó không phải là sóng lớn trên biển, mà là thủy độn bí pháp. Sóng lớn như vậy, người bình thường không thể thi triển được, nhất định là thủ bút của chuẩn thiên cảnh, một kích có thể đánh chết địa tàng cảnh. Khi hắn nhìn, có một người từ trong vạn trượng sóng dữ độn ra. Đó là một nữ tử, với mái tóc màu xanh biếc, dưới ánh trăng càng thêm rực rỡ. Từng lọn tóc đều nhuộm lên quang hoa, tôn lên một ý cảnh như mộng như ảo. Là nàng. Triệu Vân thấy vậy, liền co chân muốn chạy. Đó là nữ tử tóc xanh, từng gặp ở di tích ma vực, vì tranh bất diệt chiến kích mà hắn còn lột quần áo của người ta. Trời đất chứng giám, lúc đó hắn thật sự không biết nàng là con gái, chỉ sau khi lột xong mới biết. Không ngờ, lại gặp ở đây. Đã nói rồi mà. Nam vực ngọa hổ tàng long. Như nữ tử tóc xanh, nàng quả là một nhân tài, huyết mạch không hề tầm thường bá đạo. Vẫn nhớ đêm đó, một trận băng thiên tuyết địa, suýt chút nữa biến hắn thành que kem, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy lạnh. Bị truy sát, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, nhìn nữ tử tóc xanh, thân thể mềm mại nhuốm đầy máu, một tay ôm lấy cánh tay ngọc đang chảy máu, chạy lảo đảo. Nàng hẳn là bị thương rất nặng, bất kỳ khoảnh khắc nào cũng có thể gục ngã. Hắn đoán không sai. Nhìn phía sau nữ tử tóc xanh, một bóng người sát khí ngút trời. Là một thanh niên tóc máu, đừng nhìn dáng vẻ trẻ tuổi, thực chất là một lão gia hỏa, chuẩn xác là chuẩn thiên cảnh. Hắn cũng sở hữu huyết mạch đặc biệt. Truy sát nữ tử tóc xanh như vậy, hẳn là muốn đoạt lấy bản nguyên của nàng. Triệu Vân không nghĩ nhiều, liền xông tới. Không phải lo chuyện bao đồng. Nữ tử tóc xanh có ơn với hắn. Đêm đó, khi Thiên Vũ cõng hắn độn tẩu, nữ tử tóc xanh từng ra tay cứu giúp. Khi hắn chiến đấu đến kiệt sức, nữ tử tóc xanh cũng từng vươn tay viện trợ. Giờ đây đối phương bị truy sát, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Ngươi có thể trốn đến đâu? Thanh niên áo máu cười u ám, vung tay chém ra một đạo kiếm khí. Nữ tử tóc xanh cố gắng đứng vững, một kiếm chắn ngang trước người, nhưng không cản được kiếm khí của đối phương. Không phải không cản được, mà là nàng bị thương quá nặng, trong trạng thái này không thể thi triển được bao nhiêu chiến lực. Chưa kịp định thần, nàng đã cảm thấy bị trói buộc. Là phong ấn của thanh niên áo máu, phong tỏa nàng giữa không trung. Mặc cho chân nguyên cuộn trào, cũng vô ích, huyết mạch bá đạo thì sao, trải qua một trận tử chiến, lại bị truy sát, nàng đã là cung hết tên cùn. Huyết mạch của ngươi, về ta rồi. Thanh niên áo máu cười âm hiểm, lộ ra hàm răng trắng bệch. Hắn cách không vươn bàn tay lớn, ánh mắt nóng rực như đuốc, không chỉ có tham lam, mà còn có ánh tà dâm. Hắn là một lão tiền bối yêu thích cái đẹp, trùng hợp thay, nữ tử tóc xanh lại sở hữu một dung nhan tuyệt thế. Nữ tử tóc xanh ho ra máu, mệt mỏi dã rời. Khoảnh khắc này, ý thức cũng trở nên mơ hồ, chạy trốn suốt quãng đường, hôm nay khó thoát kiếp chết. Giữa ranh giới sinh tử, bỗng nhiên có một bóng lưng chợt lóe lên trong đầu nàng. Đó là một tên lưu manh, từng lột quần áo nàng ở ma vực, đó cũng là một tôn sát thần, tàn sát ra một biển máu xác chết. Sao lại nghĩ đến ngươi? Nữ tử tóc xanh tinh thần hoảng hốt, cười một cách khó hiểu. Tiếng ầm ầm vang lên, bàn tay của thanh niên tóc máu đã đến, giống như một vuốt ma, muốn kéo nàng xuống địa ngục. Nàng rũ tay xuống, trong lòng ngực có một đạo phù chú lóe sáng, đó là một loại phù chú dùng để tự sát. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo kim quang nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, khí thế ngút trời, chấn vỡ phong ấn, đồng thời một quyền đánh nát bàn tay lớn vươn tới, kéo theo cả thanh niên áo máu cũng bị chấn động mà rên lên lùi lại. Nữ tử tóc xanh sững sờ. Bóng lưng này nàng rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu đó. Gặp ở đâu ư? Gặp ở ma vực, vừa rồi, bóng lưng này còn đang nhảy nhót trong đầu nàng ư? Chính vì nhận ra, nàng mới thấy choáng váng. Nghĩ gì ra nấy, thần kỳ đến vậy sao? Nhưng nói đi thì phải nói lại, tư thế anh hùng cứu mỹ nhân của tên lưu manh này vẫn rất đẹp trai. Đối diện, thanh niên tóc máu lập tức đứng sững. Triệu Vân cũng đứng vững, khí thế ngời ngời. Tuổi còn trẻ, không lo tu đạo, lại học người khác anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thanh niên tóc máu cười u ám, không hề tức giận. Đêm nay đúng là vận may, lại có kẻ không sợ chết đưa tài vật đến cho hắn. Già rồi, sao lại không biết xấu hổ? Triệu Vân một câu đáp trả. Cái miệng thật lanh lợi. Thanh niên tóc máu cười lạnh, bước ba hai bước, như quỷ mị lao tới, một tay chộp lấy cổ Triệu Vân. Hắn nhìn tên này rất khó chịu, muốn bắt về hành hạ cho hả dạ. Triệu Vân không hèn nhát, nghênh phong mà xông lên. Ấy ra, thanh niên tóc máu nhướn mày. Tiểu tử này tốc độ không tệ chút nào, lại có thể theo kịp tốc độ của hắn. Triệu Vân không chỉ tốc độ nhanh, mà đánh nhau còn rất mãnh liệt nữa sao? Thanh niên tóc máu một tay vươn ra để lộ sơ hở, hắn liền thừa cơ chớp lấy, một quyền hám sơn, đấm thẳng vào ngực hắn. Quyền này đủ khiến thanh niên tóc máu khó chịu. Đã xem thường Triệu Vân, ngụ máu già này phun ra thật bá đạo. Nữ tử tóc xanh ngước mắt, nhìn thanh niên tóc máu bị đánh bay ngang ra xa, nhìn thần thái của tên kia thì biết là rất đau, thiên tông thánh tử không phải địa tàng cảnh bình thường, ăn một quyền của hắn, xương ngực nát bét rồi. May mà không phải trạng thái kỳ lân hóa, nếu không, một quyền này của hắn có thể phế ngươi rồi. Đúng là, quyền này khiến người ta rất khó chịu. Thanh niên tóc máu phun máu, ánh mắt đầy kinh hãi. Chỉ một địa tàng cảnh, chiến lực lại mạnh mẽ đến vậy sao? Nhìn thanh niên tóc máu xong, nữ tử tóc xanh lại nhìn Triệu Vân, ngây người gì chứ, bổ thêm một đao đi. Đáp lại nàng, chính là một chữ bạo dứt khoát của Triệu Vân. Quyền vừa rồi, hắn tiện thể còn tặng cho người ta mấy đạo bạo phù. Nói bạo là bạo, thanh niên tóc máu còn chưa kịp ổn định thân hình, tại chỗ đã bị mấy đạo bạo phù nổ tung lên trời, nửa thân thể máu thịt xương cốt bay tứ tung, còn một cánh tay đẫm máu từ trên trời rơi xuống. Thanh niên tóc máu mặt đầy ngơ ngác. Lão tử bị bạo phù nổ tung ư? Trên người ta có phù chống nổ mà. Kiếp sau, hãy biết liêm sỉ một chút. Triệu Vân xuất kiếm, lúc này bổ đao mới vừa vặn. Lời nói của hắn khiến nữ tử tóc xanh muốn bật cười. Còn cần liêm sỉ sao? Ngươi có biết xấu hổ là gì không? Đánh nhau là lột quần áo người ta, đây là cái tật xấu gì vậy? Người bình thường có thể làm ra chuyện này sao? Huyết quang chợt lóe. Đầu của thanh niên tóc máu bị Triệu Vân một kiếm chém bay, chết mà vẫn mặt mày ngơ ngác, tuyệt sát. Đối đầu với một tiểu võ tu, hắn, một chuẩn thiên cảnh, lại bị tuyệt sát, còn có thiên lý nữa không? Triệu Vân mắt nhanh tay lẹ, thu lấy thanh niên tóc máu. Đến đây, hắn mới thu kiếm xoay người, không tháo mặt nạ. Làm việc tốt mà. Tốt nhất đừng để lại tên, đặc biệt là người quen, bị nhận ra thì ngại biết bao. Đêm đó, thực sự là một hiểu lầm. Đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu giúp. Làm phát nữ tử chắp tay bái tạ, cố tình giả vờ không quen biết. Nghe người ta nói, cơ ngân của thiên tông chẳng hề giữ thể diện. Nếu nàng một lời nói toạc thân phận của hắn ra, tên đó rất có thể sẽ diệt khẩu nàng luôn, thậm chí không chừng còn tiên gian hậu sát. Nha đầu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nguyệt thần từng thoáng nhìn lại, tiện thể còn liếc mắt nhìn Triệu Vân một cái, tên đó, thận không tốt. Chuyện nhỏ thôi. Triệu Vân cười, một tay thò tới. Làm phát nữ tử như bị giật mình, chợt lùi lại một bước, chân không đứng vững, suýt nữa ngã nhào. Sự thật chứng minh, nàng quả thật đã nghĩ quá nhiều. Triệu công tử tuy không mấy giữ thể diện, nhưng vẫn có tiết tháo. Bàn tay hắn thò ra đặt lên vai ngọc của nàng, chân nguyên bàng bạc rót vào. Chân nguyên vừa nóng rực vừa mạnh mẽ, giúp nàng tống khứ sát ý còn sót lại trong cơ thể. Gò má lam phát nữ tử ửng hồng, nàng còn tưởng tên đó lại muốn cởi quần áo nàng ra chứ. Không đợi nàng hoàn hồn, Triệu Vân đã bẻ miệng nàng ra, bất kể nàng có muốn hay không, nhét một nắm linh dược trị thương vào. Động tác của hắn thô lỗ, khiến